Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, bỏ đi luyện đan đỉnh. Xoát xoát xoát, mấy người kết động đan quyết, thủ pháp không phải rất nhuần nhuyễn, có ít người đan quyết vô cùng thô vụng, thủ pháp cũng rất không lưu loát, Bàng Thống biểu hiện cũng không tệ, cho đến bây giờ, không có ra một điểm sai lầm, nhìn đến đây. Vương Thần khẽ lắc đầu, 10 người này luyện đan kỹ xảo xác thực không ra hồn. Đoán chừng có hơn phân nửa người, đều sẽ luyện đan thất bại. Liên Trường Lão chờ một đám luyện đan trưởng lão đều nhao nhao nhíu mày. Hiển nhiên bọn hắn đối 10 người vô cùng không coi trọng. Xoát xoát xoát, từng đạo đan quyết bị đánh tiến đan đỉnh bên trong. Lúc này 10 người mới có chút thở dài một hơi, có chút đem địa hỏa nhiệt độ điều thấp một chút. Mà kệ được hay không được, dù sao phần lớn công việc đã làm xong, luyện đan tiến vào hồi cuối. Lại một lát sau, đan dược mùi thơm càng thêm nồng nặc. Lúc này luyện đan đã hoàn thành, liền đợi đến xuất đan. Xuất đan đi, Liên Trường Lão đứng tại mấy người phía sau. Hắn đối mấy người nói, 10 người gật đầu, có ít người sắc mặt khó coi. Tựa hồ đã dự đoán được luyện đan sẽ thất bại. Bàng Thống ngược lại là rất có tự tin, thần sắc nhẹ nhõm, hơi có chút đắc ý. Một người đệ tử vừa mở ra đan đỉnh, liền truyền đến một tiếng nổ. Một cỗ khói đen từ hắn trong đan đỉnh xuất hiện, gây mũi phế đan hương vị khuếch tán ra đến. Rất rõ ràng, cái này đệ tử luyện đan thất bại. Hắn cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám cùng đám người đối mặt. Ha ha ha, thất bại. Trên diễn võ trường, có người cười to, cười trên nỗi đau của người khác, không lưu tình chút nào chế giễu. Hừ, Liên Trường Lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Hắn là luyện đan điện người chủ sự, những này luyện đan đệ tử đều xem như hắn môn nhân. Bọn hắn có người luyện đan thất bại, Liên Trường Lão cũng sẽ cảm thấy sắc mặt không ánh sáng. Cái kia luyện đan thất bại đệ tử càng thêm nổi giận. Đầu thấp ác hơn, đừng xem, xuất đan đi, Liên Trường Lão nhìn một chút cái khác 9 cái luyện đan đệ tử. Phát hiện bọn hắn 9 người, đều nhìn cái này luyện đan thất bại đệ tử. Thế là hắn mở miệng nhắc nhở, là, sẽ còn có người thất bại sao? Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía còn lại 9 người. Từng cái yên tĩnh trở lại, chờ lấy bọn hắn mở ra đan đỉnh, phanh phanh phanh. Liên tiếp 7 tiếng chợt vang, cái này một mảnh địa vực khói đen tràn ngập, khó ngửi phế đan hương vị, tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Siêu siêu, cùng lúc đó, màu xanh biếc đan dược từ đan đỉnh bên trong nhảy ra. Có người luyện đan thành công, chỉ có 2 người, một cái là Bàng Thống, một cái khác là một vị nữ đệ tử, tên gọi Trương Tuyết Mai. 2 người đều có vẻ đắc ý. Khinh thường nhìn thoáng qua cái khác 8 người. 8 người này đều đầu đều thấp xuống. Đệ nhất nhân luyện đan thất bại đệ tử cũng cúi đầu. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn có chút thăng bằng một chút. Bởi vì hắn không phải một người. Ta a còng đô la sao? Đây là tình huống như thế nào? Loại này luyện đan sư. Ta cũng được. Có đệ tử lớn tiếng mở miệng. Đám người cũng nhao nhao lộ ra ý cười. Nhóm này luyện đan sư cũng quá lần. 10 người, có 8 người nổ đan. Vậy mà chỉ có 2 người luyện chế thành công. Hừ, một đám phế vật, đều cút ngay cho ta. Liên Trường Lão phất ống tay áo một cái. Hắn sắc mặt khó coi, đen nhánh như carbon. Đối mấy người mắng, 8 người xám xịt nhảy xuống lôi đài. Kỳ thật bọn hắn thực lực chân chính tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ là bởi vì hôm nay có quá nhiều người vây xem. Tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Luyện đan vốn chính là một kiện cần kiên nhẫn cùng an tĩnh sự tình. Bọn hắn lúc đầu luyện đan kỹ thuật liền chẳng ra sao cả. Tâm tình vừa căng thẳng. Luyện đan thất bại cũng là bình thường. Quan Thiên Biển cùng Nhậm Doanh Doanh sắc mặt bình tĩnh. Giống như những này luyện đan thất bại đệ tử không có quan hệ gì với bọn họ. Lẳng lặng đứng ở trong đám người. 2 người các ngươi không tệ. Đứng ở đằng sau đi thôi. chờ một chút, đang tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Liên Trường lão nhìn thoáng qua Bàng Thống cùng Trương Tiết Mai. Sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, chỉ mình sau lưng đất trống, đối hai người nói, rõ, hai người sắc mặt hơi vui, đi đến Liên Trường lão sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, Bàng Thống còn đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần, tốt, hiện tại chúng ta tiến hành trận thứ hai tỉ thí, ta gọi đến tên, đi lên luyện chế đan dược. Liên Trường lão nhìn dưới lôi đài đệ tử, bắt đầu điểm danh, Liễu Thanh Loan, Hồ Thoại Đình, Trương Kiến Nhạc Hoan Hoan. Nhạc Hoan Hoan nghe được tên của mình, thần sắc lập tức có chút khẩn trương. Bất quá nàng hiển nhiên lòng tin 10 phần, chỉ là có một chút khẩn trương. Dù sao muốn tại trước mặt nhiều người như vậy luyện đan, nàng còn là lần đầu tiên. Hoan Hoan tiểu sư tỷ, không cần khẩn trương, buông lòng, người nhất định có thể thành công. Vương Thần gặp nàng khẩn trương, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng, an ủi, Nhạc Hoan Hoan dùng sức điểm một cái đầu nhỏ, tiếp lấy lại đối Vương Thần nhoẻn miệng cười, lúc này mới theo những người khác nhảy lên lôi đài. Nhóm thứ hai đệ tử đi lên về sau, nhìn thoáng qua đan đỉnh, cũng hơi nhíu mày, bởi vì vừa mới phần lớn người luyện đan thất bại, bởi vậy đan đỉnh có rất nhiều đan dược cặn bã, bọn hắn dọn dẹp một chút đan đỉnh. Mới bắt đầu luyện đan, rất nhanh, nhóm thứ hai đệ tử đều dọn dẹp xong đan đỉnh, bắt đầu một vòng này luyện đan. Nhạc Hoan Hoan cũng bắt đầu luyện đan, nàng khuôn mặt nhỏ căng cứng, thần sắc chăm chú, thêm nhiệt tốt đan đỉnh về sau, từng cây đan dược bị nàng quăng vào trong đỉnh, thủ pháp thành thạo, so đại đa số đệ tử mạnh hơn nhiều. Vương Thần khẽ gật đầu, Nhạc Hoan Hoan đưa lên đan dược không loạn chút nào, chưa từng xuất hiện sai lầm, chỉ cần có thể khống chế tốt nhiệt độ, lò đan dược này hẳn là có thể luyện chế ra đến. Không thành vấn đề, Nhạc Hoan Hoan ném xong linh dược, có chút thở dài một hơi, tiếp lấy thần sắc càng thêm chăm chú, thỉnh thoảng tại điều lửa, cùng lúc đó mật thiết chú ý cái này trong đan đỉnh đan dược dung hợp tình huống. Nhạc Hoan Hoan cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Mặc dù nàng là tông chủ con gái, nhưng là bởi vì nàng làm người tương đối là ít nổi danh. Bình thường đệ tử là không biết thân phận của nàng. Đan dược dung hợp hoàn tất về sau, nàng cũng không còn khẩn trương. Ngón tay ngọc kết động đan quyết, trong nháy mắt liền có 3 đạo đan quyết đánh trên đan đỉnh. Vương Thần lộ ra một tia cười khẽ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhạc Hoan Hoan đan dược đã luyện chế thành công. Hắn lại liếc mắt nhìn những người khác, cái này nhóm thứ hai đệ tử, so nhóm đầu tiên luyện đan người hiển nhiên mạnh hơn một chút. Lại qua một khắc đồng hồ, xuất đan đi, Liên Trường lão thấy mọi người luyện đan hoàn thành, mở miệng nhắc nhở đám người, có thể xuất đan, trên lôi đài 10 người gật gật đầu, đồng thời mở ra đan đỉnh, phanh phanh phanh liên tiếp 4 tiếng nổ đan thanh âm, khói đen tràn ngập. Vừa mới gây mũi đan dược hương vị tiêu tán một chút, hiện tại lại nồng nặc mấy phần. Lần này có 4 người đệ tử luyện đan thất bại, những đệ tử khác luyện đan đều thành công. Nhạc Hoan Hoan cũng thành công, nàng giờ phút này mỉm cười, hai con ánh mắt đen láy cười thành nguyệt nha, vô cùng đáng yêu. Chỉ có 4 người thất bại cũng không tệ lắm, đám người khẽ gật đầu, đối với kết quả này bọn hắn còn có thể tiếp nhận, phần lớn người là thành công. Liên Trường lão khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không lộ vui buồn. Hắn nói, các ngươi 6 cái, cũng đứng ở đằng sau đi thôi. 20 cái luyện đan đệ tử, có 8 người tấn cấp vòng thứ 2, 12 người thất bại. Trương Kiến Xương, Lý Tông Ngọc, Tiền Phong Vương Thần, Liên Trường lão lại điểm 10 người danh tự. Hắn đem Vương Thần an bài tại nhóm thứ 3 đệ tử bên trong. Hắn cho rằng cái sau luyện đan thuật cùng những người này không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ có này an bài. 10 người nhao nhao nhảy lên lôi đài. Cái này một nhóm đệ tử tu vi đều không tầm thường. Thấp nhất cũng có linh hải 3 tầng tu vi. Tu vi cao nhất một người lại có linh hải 6 tầng tu vi. Coi tu vi, liền biết nhóm này đệ tử luyện đan thuật muốn xa xa mạnh hơn trước hai nhóm đệ tử. Chỉ có vương thần người là tôi xương năm tầng tu vi, mà lại tuổi của hắn nhỏ nhất, cho nên hắn đứng tại trên lôi đài đặc biệt dễ thấy. Nhìn là vương thần, hắn lại bị an bài tại nhóm thứ ba trong đám người. Thuật luyện đan của hắn chẳng lẽ phi thường tốt, có thể sánh vai những người này sao? Làm sao có thể? Mặc dù không biết Liên Trường lão vì cái gì an bài như vậy, ta dám khẳng định tiểu tử này tuyệt đối vào không được vòng thứ hai tỷ thí. Thối cốt cảnh võ giả, hắn chính là đến góp đủ số. Hắn có thể luyện chế ra đan dược, ta đem lôi đài ăn hết. Mấy vạn người ánh mắt đều đặt ở vương thần trên thân. Không có người xem trọng hắn, đều cho rằng hắn sẽ chết tại vòng thứ nhất. Trời ạ, vương thần có phải hay không đắc tội Liên Trường lão, lại đem hắn an bài tại nhóm thứ ba trong hàng đệ tử. Nếu là tất cả mọi người thành công, chỉ có một mình hắn luyện đan thất bại, chẳng phải là mắc cỡ chết người. Vương Tiểu Mỹ vỗ một cái trán, âm thầm thay vương thần lo lắng, nhịn không được nói, tiểu tử này ra sân, không biết thuật luyện đan của hắn như thế nào. Tư Không cùng Lãnh Khiếu liếc nhau, khóe miệng đều mang mỉm cười. Bắt đầu đi, Liên Trường lão tại mọi người trước mắt đi một vòng, đối vương thần đám người nói. Mười người nhao nhao gật đầu. Có mấy người tại bên hông mình vỗ, từ trong túi chữ vật móc ra mình đan đỉnh. Những người này đan đỉnh đều là thượng phẩm linh binh, so với tông môn thống nhất kiểu dáng đan đỉnh, những người này đan đỉnh càng thêm tinh xảo. Tiền Phong cũng móc ra mình đan đỉnh. Hắn đan đỉnh là một cái vàng óng đan đỉnh, hình dạng là tròn hình, cũng vô cùng tinh xảo, đồng dạng là thượng phẩm linh binh. Có luyện đan đỉnh đệ tử, luyện đan thuật tuyệt đối bất phàm, bởi vì những người này đã có thể dựa vào thuật luyện đan của mình kiếm lấy điểm công lao, bằng không cũng hối đoái không dậy nổi luyện đan đỉnh. Vương thần nhìn mọi người một cái, hắn cũng không có móc ra sao trời đỉnh. Luyện chế loại này đơn giản tăng linh đan, đối với hắn mà nói quá đơn giản, dùng dạng gì đỉnh đều như thế. Liền ngươi cũng xứng xưng là luyện đan sư, ngay cả cái đan đỉnh đều không có. Tiền Phong lườm đồng dạng vương thần, khinh thường mở miệng, nói chuyện đồng thời, vẫn không quên dương dương trong tay mình đan đỉnh, nhiều ít có khoe khoang ý tứ. Hắn vừa mới lên tới thời điểm, cố ý cùng vương thần đi cùng một chỗ, hai người cũng đứng chung một chỗ. Hắn đối với mình luyện đan thuật cực kỳ tự tin. Sở dĩ đứng tại vương thần bên người, chính là có cùng hắn ganh đua so sánh tâm tư. Vương thần lắc đầu, một cái bỏ đi luyện đan đỉnh, ta thật không rõ, ngươi có gì có thể khoe khoang. Ngươi, Tiền Phong giận dữ, nhìn thoáng qua mình luyện đan đỉnh, chính như vương thần lời nói, bỏ đi, cái sau nếu là không nói, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.